Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 57, Oan Tu Tí. TKS1.com.chê đã bắp phiếu, kia không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Tiền Thương Nhất lần nữa vươn tay phải của mình. Ván thứ hai, Tiền Thương Nhất tảng đá, Lâm Chính cái kéo, Tiền Thương Nhất thắng lợi, xem ra ngươi lại thua. Với lại hai lần thua ở một chỗ, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hai ván ba thắng, hắn đã thu được thắng lợi. Lâm Chính không có trả lời Tiền Thương Nhất khiêu khích. Hắn cau mày, trầm mặc không nói. Lần sau nỗ lực a. Tiền Thương Nhất lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hai người từng người về nhà. Ngày thứ hai, đương nhiên, đây là đối với Lâm Chính đến nói. Hắn tỉnh lại lúc phát hiện chính mình như cũ nằm tại bệnh viện. Hết thảy đều như thường lệ phát triển. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trừ, đây là lần thứ mấy? Tiền Thương Nhất vấn đề truyền vào Lâm Chính trong tai. Lần thứ hai, Lâm Chính không có nói láo. Hắn hiện tại không cần thiết nói láo. Với lại, hắn cũng không có muốn đùa bỡn Tiền Thương Nhất ý tứ. Thế nhưng là, từ một phương diện khác tới suy nghĩ, sớm đã dự liệu được Lâm Chính sẽ nói láo Tiền Thương Nhất. Cũng căn bản không quan tâm Lâm Chính nói tới số lần đến tột cùng là bao nhiêu. Hắn cần chính là Lâm Chính thừa nhận chính mình thất bại. Cũng chính là làm Lâm Chính nói ra thứ 101 lần thời điểm. Theo Lâm Chính vừa rồi trả lời đó có thể thấy được. Trên thực tế Lâm Chính cũng không xác định chính mình thừa nhận thất bại có tính không thất bại. Nếu như tranh tài nội dung đem Lâm Chính có thể không ngừng lặp lại tiến hành cũng suy tính đi vào. Như vậy, theo trên lý luận nói, chỉ cần có thể nhường Lâm Chính thừa nhận chính mình thất bại. Như vậy hắn chính là thật thất bại, mà hắn cũng liền bị đánh bại. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, tuy là khả năng không lớn, nhưng là thử một lần cũng không có cái gì quan hệ. Tiền Thương Nhất vươn tay phải của mình. Lại là hai lần toàn thắng. Chậc chậc, ngươi lại thua. Tiền Thương Nhất nhô ra chính mình ngón trỏ lắc lắc. Lâm Chính vẫn không có trả lời. Hắn khinh thường tại trả lời. Thử hỏi, bất kỳ cái gì một người bình thường, tại có thể vô hạn lặp lại ba cục hai thắng hoàn tù tì chung, sẽ quan tâm bắt đầu một hai lần thắng thua sao? Lâm Chính hiển nhiên là một người bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Bất kể như thế nào, thời gian lần nữa tái tạo. Lần thứ ba, Lâm Chính không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng. Chính mình liền dẫn đầu nói ra. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Vậy bắt đầu đi, quy tắc vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi liền đối với mình có lòng tin như vậy. Lần này ta không nhất định sẽ thua. Chẳng qua là oàn tù tì mà thôi. Lâm Chính vươn tay phải của mình. Ta hội tại 50 lần bên trong đánh bại ngươi. Nếu như không có, liền trực tiếp nhảy đến 99 lần. Với ta mà nói đều như thế. Dù sao mỗi lần đều là lần thứ nhất. Đối với ngươi mà nói cũng giống vậy. Tiền Thương Nhất nhún vai. Lần nữa nhô ra tay phải của mình. Ván đầu tiên, Tiền Thương Nhất cái kéo. Lâm Chính bố. Tiền Thương Nhất thắng, ván thứ hai, Tiền Thương Nhất tảng đá, Lâm Chính tảng đá, thế hòa, Tiền Thương Nhất cái kéo, Lâm Chính tảng đá, Lâm Chính thắng, ván thứ ba, Tiền Thương Nhất cái kéo, Lâm Chính bố, Tiền Thương Nhất thắng, xem ra, ta lại thắng, Tiền Thương Nhất tay phải cắm ở trong túi, ngươi bây giờ có phải là đang nghĩ, ta chẳng qua là vận khí tương đối tốt. Lần thứ tư nhất định có thể thắng ta. Lâm Chính không có trả lời. Bởi vì Tiền Thương Nhất nói đúng là chính là hắn bây giờ nghĩ nội dung. Có lẽ ta thắng đâu. Lâm Chính cũng không phải là rất lo lắng. Tuy là Lâm Chính trong lòng rõ ràng. Chính mình nhất định lại hội tại trong bệnh viện tỉnh lại. Nhưng khi hắn mở mắt ra phát hiện chính mình lại tại bệnh viện thời điểm. Trong lòng của hắn thật sự có một loại cảm giác tuyệt vọng. Phía trước thi đấu tái diễn số lần so với lần này hơn rất nhiều. Nhưng là, tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái trước là không hiểu rõ quy tắc cùng kỹ xảo. Tuy là mỗi lần đều sẽ thất bại. cũng sẽ bị chế giễu, cũng sẽ có đủ loại vấn đề. Nhưng là ta vẫn đang không ngừng tiến bộ. Chỉ cần đi tìm hiểu, chỉ cần đi ký ức, chắc chắn sẽ có thành công một ngày. Thế nhưng là, cùng Ngao Khang thành lão sư thi đấu lại hoàn toàn khác biệt. Quy tắc là mọi người đều biết quy tắc. Chứ ta cần nói cho hắn biết đây là lần thứ mấy thi đấu điều này kèm theo quy tắc bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì khó khăn địa phương. Cho dù là thuần dựa vào vận khí, ta cũng không có khả năng liên tục 30 lần đều thất bại. Chẳng lẽ nói trong này có cái gì kỹ xảo hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Chính mở ra điện thoại đến trên mạng lục soát oàn tù tì kỹ xảo. Tổng thể mà nói, bên thắng tổng có khuynh hướng làm ra cùng một ván trước đồng dạng quyết sách. Mà bên thua luôn luôn kỳ vọng cải biến. Oàn tù tì không có tất thắng biện pháp. Nếu như muốn càng nhiều hiểu rõ phương diện này nội dung, có thể đi nhìn xem đánh cờ luận thư tịch. Này nói cùng không nói đồng dạng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Chính thối lui ra khỏi webpage. Hắn rửa quả táo, cắn một cái. Bất kể như thế nào, thi đấu còn là phải tiếp tục. Đã lần thứ nhất đã đáp ứng đánh cược, dù cho hiện tại lại cự tuyệt cũng vô dụng. Kiểu gì cũng sẽ lại đến. Lâm Chính đột nhiên có chút hối hận. Hai người gặp nhau lần nữa. Thứ 31 lần. Lâm Chính động tác phi thường thuần thục. Nói chuyện đồng thời đã đem tay phải vươn ra tới. Ngao lão sư, tại thi đấu phía trước, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Chính nhìn xem tiền thương nhất tay phải, muốn tìm ra huyền cơ trong đó. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì có thể thắng nhiều lần như vậy? Tiền thương nhất cũng vươn tay phải của mình. Đúng, Lâm Chính từng dùng phương pháp này được đến thực đơn ra bài thi đáp án. Tuy là hắn cũng không biết mình thu hoạch đáp án cũng tại thực đơn tính toán trong đó. Trước ngươi không phải vẫn nghĩ để người khác tìm kiếm bí mật của ngươi sao? Làm người khác hỏi ngươi thành tích tăng lên nguyên nhân lúc. Ta nhớ được câu trả lời của ngươi là cố gắng. Chỉ là về sau mới đổi giọng thiên phú. Đã như vậy, ta cũng tốt như vậy. Bởi vì ta rất cố gắng đang luyện tập oàn tu tí. Một mực luyện a luyện. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nói những lời này thời điểm biểu lộ phi thường khoa trương. Hiển nhiên là tại qua loa Lâm Chính. Đủ rồi, Lâm Chính trầm giọng nói. Không muốn nói coi như xong. Bắt đầu đi, lần này ngươi chưa chắc sẽ thắng. Sau đó, hai lần oàn tù tì kết thúc về sau, Lâm Chính lần nữa thua. Hắn không thể tin nhìn xem nắm thành quả đấm tay phải. Giờ này khác này. Hắn thậm chí sinh ra chém đứt chính mình tay phải ý tưởng. Ngươi hay là thua? Tiền thương nhất biểu lộ lạnh lùng. Còn có bao nhiêu lần? Hoặc là nói, đã tiến hành bao nhiêu lần? Lâm Chính cúi đầu, thở dài, một thân một mình về tới nhà. Lần thứ 60, ngoặc kép. Lần thứ 80, ngoặc kép. Lần thứ 99, lần thứ 99, lần thứ 99. Ta cũng không tin, không phải liền là một cái oản tù tí a. Lâm Chính hai tay dùng sức nện ở trên bàn sách. Theo lần thứ 2 thi thắng bắt đầu, ta một đi ngang qua quan trảm tướng. Dạng gì nan đề chưa bao giờ gặp. Tuy là người không phải rất thông minh, nhưng là ta lại có thể nếm thử vô số lần. Cho tới bây giờ, ta duy nhất chân chính có qua lo lắng thời điểm cũng chính là Khưu Vũ Trúc lão sư kia phần bài thi. Bất quá cuối cùng vẫn là bị ta chiếm được đáp án. Hiện tại, ta thế mà bị oản tù tì có thể khóa ở. Chỉ bất quá, là oản tù tì mà thôi. Lâm Chính lại đập một cái bàn đọc sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.